Chương 157, xạ xù kẻ trốn tránh. Mù Cù Dồ lần đầu tiên phát hiện, cả cạ xì lại là như vậy khả ái. Nghe được cả cạ xì lời nói, chú nạ cũng không có thời gian lại để ý tới Mù Cù Dồ. Đang một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, hai tay chống lấy cái bàn, nhìn chằm chằm cả cạ xì nói ra, ngươi là nói, ủ chị hạ xạ xù kẻ, trốn tránh đối với cổ nổ hạ mà nói, ủ chị hạ xạ xù kẻ tên này. Đại biểu tuyệt đối không chỉ là một cái hạ nhẫn đơn giản như vậy. Uchiha bộ tộc còn sống tộc nhân, ý nghĩa nhận giới tam đại nhãn thuật huyết kế một trong hơn nữa, xạ dù tổ bị không có tử vong, kế nhiệm hồ cả vị phía sau. Chú nạ cũng từ đệ tam cái kia bên trong biết được, ở đạn dỗ bị mủ củ rồ giết trước khi chết, cố nô hạ đã từng cùng Uchiha ịt trịa làm qua giao dịch, mà Uchiha xạ sủ kẻ an nguy chính là cuộc giao dịch này là tối trọng yếu lợi thế. Chú nạ cũng không muốn để ủ chỉ hạ ít chia loại này ảnh cấp cường giả cùng cô nổ hạ phản bội. Cả cạ xì lần nữa xác nhận nói. Không có chút nào do dự, chú nạ quả đoán ra lệnh, cạ cạ xì, lập tức tổ chức tiểu đội, cần phải mang về ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cái này nhiệm vụ vẫn là từ ta đi cho. Một bên mù cụ rô đột nhiên lên tiếng, tiếp lấy giải khai 290 thích nói, mưu đồ ủ chỉ hạ xả sủ kẻ nhưng là họ rô si mà dự. Nếu như là cả cạ xì lời nói, không nhất định có thể ứng đối. Orochimaru nạ cao mày, hỏi, Uchiha xạ sủ kẹ như thế nào cùng Orochimaru dính liễu quan hệ bất thi chuyển sinh thuật, phong ấn chi thư bên trong có ghi chép, là Orochimaru nghiên cứu ra nhẫn thuật, có thể đem thi thuật giả linh hồn, chuyển rời đến một người trong thân thể thuật. Mà đối với xạ gì gẳng khát vọng, Orochimaru đã đạt đến một loại bệnh trạng tình trạng. Cho nên, đối với Uchiha xạ sủ kẻ thân thể, Orochimaru là tình thế bắt buộc. Mukuzo mở miệng nói. Kịch tính đã hoàn toàn cải biến, trung nhận sát hoạch thời điểm, Orochimaru thấy tình thế không đúng, tốc độ chạy trốn nhưng là rất nhanh, hai tay linh hồn nhưng là cũng không có bị phong ấn. Ai cũng không nói chắc được, đang đuổi trở về xạ sủ kẻ trên đường, Orochimaru có thể hay không đột nhiên nô ra. Orochimaru cái này vương bắt đạn. Lê Tẩm Sù Nạ hung hăng đập bàn một cái, may mà cái bàn này là bị Mù Cụ Rổ dùng một độn củng cố qua, nếu không, phỏng trừng liền lần này, liền muốn bị hỏng. Mù Cụ Rổ, lập tức xuất phát, đem ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đuổi theo cho ta trở về đã biết trong đó quan hệ lợi hại, Sù Nạ cũng không có kiên trì nữa phái cả cả xì đi chấp hành nhiệm vụ, trực tiếp đem cái này nhiệm vụ giao cho Mù Cụ Rổ. Mù Cụ Rổ đang muốn rời đi, lại đột nhiên bị Sù Nạ gọi lại. Nói ra, nạ dạ sỉ ca mà cùng hì ủ gà nệ gì, hai người mới vừa trở thành trung nhẫn, vừa lúc cần rèn luyện một chút. Biểu hiện ra, ta sẽ an bài hai người bọn họ dẫn đội xuất động, ngươi từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ, không tốt xuất hiện thương vong có thể. Muốn giữ vững một cái nhẫn thôn đáng kể phồn thịnh, dựa vào một người cường đại là con ở thìa ưu rất nhiều, chỉ có cam đoan một cái làng sinh lực trưởng thành. Mới là mấu chốt nhất yếu tố. Mù Cụ Rổ có chút kinh ngạc nhìn Sù Nạ liếc mắt, không ngờ tới Sù Nạ thật là có làm hổ cả thiên phu a, cư nhiên nhanh như vậy liền rõ ràng những thứ này. Chú ý tới Mù Cụ Rổ ánh mắt, Sù Nạ sắc mặt đỏ lên, có chút niềm tin chưa đủ quát, nhìn cái gì vậy, là lao nhân nói cho ta biết, được chưa? Mù Cụ Rổ lộ ra trợn thần sắc hiểu ra, cười cười, lập tức liền biến mất ở hổ cả phòng làm việc. Chú nạ bên này cũng lập tức triệu tập nạ giả sỉ cả mà cùng hì ủ gạ nệ gì hai người, sau đó nói một đống lý do, để hai người chọn một đám hạ nhẫn đuổi bắt ủ chỉ hạ xả xú kẻ. Mù Cù Rồ thì mang theo bạch cùng ký mí mạ rồ hai người, xa xa đi theo một đám tiểu cường phía sau, cho dù là hì ủ gạ nệ gì cụ bị bạch nhãn huyết kế, miễn là Mù Cù Rồ không muốn để cho hắn phát hiện, nệ gì liền không có khả năng tra xét đến Mù Cù Rồ một chút dấu vết. Kỳ thực âm nhẫn tứ nhân chúng thực lực cũng không kém, thân là họ rồ xì mà gần người bờ ép cờ gờ hộ vệ, nếu như chỉ là hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn trình độ, nhất định là không thể đảm nhiệm. Tứ nhân chúng bên trong, mặc dù là thực lực hơi kém một chút kỳ đỏ mà cũng gì du bùa, không sai biệt lắm cũng có đặc biệt thượng nhẫn trình độ, mà xạ cồn cùng tối thiểu cũng là chính thức thượng nhẫn thực lực cấp bậc. Nhưng làm gì được, bọn họ gặp phải là nạ rủ tổ một người tiểu cường. Kết quả là kích tinh cần, liền tất cả đều chiến bại. Không có bao nhiêu biến hóa, cô gì đánh bại gì du bùa, nệ gì chiến thắng kỳ đò mà dị, ở gà ạ dạ ba người tiểu đội tiếp viện dưới, tệ hướng ngã xuống xỉ cả mà dị cùng tệ ạ gì hợp tác dưới, xạ cồn đủ cồn thì bị cản cụ rổ hai cái khôi lỗi khắc chế gắt gao. Duy nhất có khác biệt chính là, thiếu vốn nên có kỳ mì mạ dầu ngăn cản. Ở chung kết cốc đánh một trận, gạ ạ dạ cùng nạ rủ tổ hợp lực, bắt chú ấn trạng thái xạ xù kè. Xạ xù kè, theo ta cùng nhau trở về làng A, ta đáp ứng xạ cụ dạ, nhất định phải đem ngươi mang về. Nạ rủ tổ thần tình kích động nhìn bị trói buộc ở trong cắt xạ xù kè lớn tiếng nói. Xạ xù kè mù cụ dầu còn chưa lên tiếng, một cái tiếng cười âm lánh lại vang lên. Kiệt kiệt kiệt xạ xù kẻ quân có thể sẽ không theo các ngươi trở về à. Kèm theo thanh âm, một ánh mắt che lấp cô gái tóc đen từ một bên trên mặt đất thăng lên. Ngươi là trung nhẫn sát hoạch khi đó, cùng đệ tam gia già chiến đấu người kia. Nạ dù tô hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến, chính là Orochimaru. Gã á giả cũng mặt mang cừu hận nhìn Orochimaru, vô luận như thế nào, Orochimaru đều là giết chết đệ tứ Kage. Cũng chính là mình phụ thân hung thủ sa bạo nổ chôn vùi không chần chờ chút nào, gã ạ dạ trực tiếp hướng họ rổ xì mà công tới, nhưng là, bình thường dưới trạng thái gã ạ dạ, tối đa cũng chính là có thể so với thượng nhận thực lực, tại sao có thể là toàn thịnh dưới trạng thái, ảnh cấp đỉnh phong thực lực họ rổ xì mà đối thủ đâu. Chỉ là vừa đối mặt, họ rổ xì mà chẳng những dùng thủy trận bích đỡ được gã ạ dạ hạ cát, tiềm ảnh xà thủ phóng thích ra mãng xà, cũng đem nạ rủ tổ cùng gạ ạ dạ hai người thật chặt chói buộc chặt. Trực tiếp dùng trả cờ dạ chấn khai chói buộc xạ sủ kẹ hạt cát, đồng thời ném cho xạ sủ kẹ một bả phi tiêu. Orochimaru vẻ mặt nụ cười nhìn xạ sủ kẹ, nói rằng, xạ sủ kẹ quân, nói cho bọn họ sự lựa chọn của ngươi, sau đó ở chỗ này, triệt để chặt đứt ngươi ràng buộc gã. Xạ sủ kẹ nắm thật chặt trong tay phi tiêu, trong mắt lóe lên một tia giấy rủa. Bất quá nhất cuối cùng vẫn là đi tới nạ rủ tổ trước mặt, giơ tay lên bên trong phi tiêu, mở miệng nói, ta tuyển trạch ly khai cổ nổ hạ, theo họ rổ xì mà thật xin lỗi. Nạ rủ tổ lúc này, xạ sủ kẻ đột nhiên hoảng sợ phát hiện, đảm nhiệm chính mình như thế nào dùng sức, trong tay. Phi tiêu chậm chạp cũng vô pháp hạ xuống.